sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 51, góc truyện audio.com. Tôn Thức Lượng nói được làm được, lúc tan tiệc ông gọi một người lái xe dùm cho bọn họ. Tối nay Ninh Quân Diên uống rất nhiều rượu, so ra thì Trần Vận Thành uống cũng không nhiều lắm, nên vẫn còn rất tỉnh táo. Lúc rời khỏi phòng riêng, Trần Vận Thành nhận lấy áo bành tô của Ninh Quân Diên từ nhân viên phục vụ, hỏi Ninh Quân Diên có muốn mặc vào không. Ninh Quân Diên đè mờ u bàn tay của anh lại, không nói gì với anh cả, mà chào tạm biệt Tôn Thức Lượng và hai người bạn tới cùng ông. Bọn họ ra khỏi cửa nhà hàng, Ninh Quân Diên giao chìa khóa xe cho người đến lái giùm đang đợi ở bên ngoài. Trần Vận Thành cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào mặt, bèn nói với Ninh Quân Diên. Mặc áo khoác vào đi. Ninh Quân Diên nhìn anh, duỗi một cánh tay về phía anh, Trần Vận Thành đành phải giúp hắn mặc áo bành tô vào, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn. Sau khi lên xe, Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên ngồi song song ở hàng ghế sau. Đến giờ Trần Vận Thành vẫn không biết Ninh Quân Diên đã uống say hay chưa, hoặc là uống say đến mức nào, sắc mặt của Ninh Quân Diên gần như không có sự thay đổi gì, biểu cảm cũng chẳng có gì đặc biệt, từ sau khi lên xe vẫn chưa nói một lời nào. Tài xế im lặng lái xe theo hướng dẫn chỉ đường. Mấy phút sau, Ninh Quân Diên vốn đang ngồi thẳng dựa lưng vào ghế ngồi chợt nghiêng người qua phía Trần Vận Thành, tựa đầu lên vai anh. Ánh sáng trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường không ngừng sáng tắt thay nhau chiếu lên khuôn mặt của bọn họ. Trần Vận Thành cảm nhận được những sợi tóc ngắn của Ninh Quân Diên chọc trên mặt mình, anh quay đầu qua, nói. Khó chịu à? Ninh Quân Diên ừ một tiếng. Trần Vận Thành giơ tay lên sờ đầu hắn, vốn muốn chặn rượu giúp anh. Ninh Quân Diên nói, không phải ông chủ của em sao? Anh tôn thân với tôi lắm, anh ấy chỉ thích náo nhiệt thích kết bạn thôi, chứ không ép người khác uống rượu đâu, Trần Vận Thành nói. Ninh Quân Diên ghé vào tai anh thấp giọng nói, cho bạn bè của bà xã chút mặt mũi. Trần Vận Thành lập tức dịch sang bên kia, anh quay qua nhìn Ninh Quân Diên. Trên mặt Ninh Quân Diên không có biểu cảm gì, nhưng đầu chợt mất đi chỗ dựa, hắn nói. Tôi say rồi, em nhanh lại đây. Nói xong, hắn giơ tay lên kéo Trần Vận Thành lại, rồi tựa đầu lên vai anh lần nữa. Trần Vận Thành cảm thấy nghi ngờ. Anh say thật đấy à? Ninh Quân Diên không trả lời anh, mà nhắm chặt hai mắt lại. Lúc về đến nhà, Trần Vận Thành lấy chìa khóa trong túi quần Ninh Quân Diên ra mở cửa. Ninh Quân Diên hình như say thật rồi, ít nhất thì phản ứng hơi chậm chạp, nói chuyện với hắn cũng rất ít khi trả lời. Đóng cửa lại, Trần Vận Thành ngồi xổm xuống đổi dép lê, tiếp đó anh nhìn thấy Ninh Quân Diên tựa ở cửa đứng im, bèn không nhịn được hỏi. Anh vẫn ổn chứ? Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn anh. Trần Vận Thành đành phải lấy dép lê của hắn từ trên kệ giày xuống, rồi giúp hắn cởi giày ra, nói. Nhấc chân lên, sau đó cởi giày ra trên chân hắn ra, mang dép lê vào cho hắn. Thay giày xong, Trần Vận Thành hỏi Ninh Quân Diên, có tìm được phòng của anh ở đâu không? Ninh Quân Diên ừ một tiếng, kéo tay Trần Vận Thành đi vào bên trong. Lúc về đến phòng mình, hắn nói với Trần Vận Thành. Em tắm giúp tôi đi. Trần Vận Thành lập tức trợn to hai mắt. Anh điên à? Ninh Quân Diên dường như không hiểu anh đang kích động vì cái gì, chỉ nói. Tôi say rồi, anh say cái đéo. Trần Vận Thành nghĩ Ninh Quân Diên đang đùa giỡn mình, bèn xoay người định đi ra ngoài. Đừng quậy nữa, tự tắm. Góc truyện audio.com. Đi, Ninh Quân Diên kéo tay anh lại, một tay khác đồng thời đặt trên cửa, đè chặt cánh cửa lại, sau đó nói. Không được đi, Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Quân Diên nói, em không được đối xử với tôi như vậy. Trần Vận Thành nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc rồi vẫn chịu thua trước, anh hơi bất đắc dĩ nói. Anh lớn rồi, phải học cách tự tắm rửa chứ. Một tay Ninh Quân Diên từ đầu đến cuối đều đè chặt trên cửa phòng, không cho Trần Vận Thành cơ hội rời đi, hắn nói. Tôi lớn rồi nên em không muốn quan tâm tôi nữa à? Có một khoảnh khắc Trần Vận Thành rất muốn nghiêm túc giải thích bản thân mình có nên quan tâm đến vấn đề tắm rửa của hắn hay không, nhưng mở miệng ra lại cảm thấy nói gì cũng phí lời, nên cuối cùng chỉ nói. Dù sao anh cũng phải tự tắm đi. Ninh Quân Diên nhìn anh rất lâu, rồi buông tay anh ra đi đến bên giường, nói. Vậy tôi đi tắm đây. Trần Vận Thành giơ tay mở cửa phòng, đi ra ngoài được hai bước lại không yên tâm, đành cam chịu xoay người lại đứng dựa ở cửa nhìn Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên đứng bên giường cởi quần áo, hắn cởi áo len và áo sơ mi ở bên trong ra tiện tay bỏ trên giường, tiếp đó lại cởi quần dài ra, lúc chỉ còn lại một cái quần lót mới đi thẳng vào nhà vệ sinh ở trong phòng. Lúc hắn cởi quần dài, Trần Vận Thành rời tầm mắt đi chỗ khác, đợi hắn vào trong nhà vệ sinh, mới vào trong phòng kéo rèm cửa sổ lại giúp hắn, sau đó thu dọn quần áo mà hắn vứt lung ta lung tung trên giường xếp ở một bên. Nhà vệ sinh nhanh chóng vang lên tiếng nước nhưng cửa vẫn không đóng lại. Trần Vận Thành không nhìn về phía đó, mà chỉ quay lại cạnh cửa phòng, lớn tiếng nói với Ninh Quân Diên. Tôi ở bên ngoài, có việc gì thì gọi tôi. anh cũng không biết một người đàn ông trưởng thành tự tắm sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ say quá sẽ trượt chân trong phòng tắm chăng? Một lát sau, Ninh Quân Diên gọi anh, nói với anh rằng. Em lấy giúp tôi một cái quần lót sạch với. Trần Vận Thành nhìn về bên đó, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn màu trắng chiếu ra từ cánh cửa, anh hỏi hắn. Anh để quần lót ở đâu? Ninh Quân Diên nói, ngăn kéo của tủ ở giữa. Trần Vận Thành mở tủ quần áo ở giữa kéo ngăn kéo ra nhìn thấy quần lót ở bên trong được xếp rất ngay ngắn, thứ này quá riêng tư, trong lòng anh hơi mất tự nhiên lấy một cái ra, đi về phía nhà vệ sinh. Tiếng nước bên trong vẫn chưa dừng lại, hơi nước màu trắng ngập tràn, Ninh Quân Diên đứng trong bồn tắm, cơ thể cao lớn rắc chắn sáng loáng. Trần Vận Thành cố gắng khiến bản thân mình không nhìn, trong tầm mắt chỉ là đường viền mơ hồ, anh hỏi hắn. Để ở đâu đây? Ninh Quân Diên duỗi một cánh tay ướt nhẹp về phía anh. Đưa cho tôi, thật ra Trần Vận Thành nên cảm thấy lạ vì sao Ninh Quân Diên lại cầm quần lót sạch vào trong nước, chỉ là khoảnh khắc đó đầu óc anh tạm dừng suy nghĩ, tất cả đều dùng để kiềm chế bản thân, anh chỉ chăm chú nhìn cánh tay nam tính đẹp đẽ kia, muốn đưa quần lót cho hắn. Lúc những ngón tay chạm vào nhau, Ninh Quân Diên không lấy quần lót của mình, mà nắm lấy tay Trần Vận Thành dùng sức kéo anh về phía trước. Mặt gạch men trong phòng rất trơn, Trần Vận Thành bị hắn kéo, nửa người trên nghiêng về phía trước, trong cơn hoảng loạn Ninh Quân Diên dùng tay đỡ dưới nách anh, thoải mái ôm cả người anh vào trong bồn tắm. Trần Vận Thành bị rơi mất một chiếc dép, nên một chân vẫn còn mang dép, chân còn lại thì chỉ mang tất, cảm nhận được hơi nước của bồn tắm phả vào mặt anh. Góc truyện audio.com, chỉ có thể nhắm mắt lại ngừng thở, mà giây tiếp theo, Ninh Quân Diên bèn hôn lên môi anh. Nụ hôn này không thể kéo dài quá lâu, Trần Vận Thành dùng sức đẩy hắn ra, nghiêng đầu tránh dòng nước nóng đang đổ xuống từ đỉnh đầu, thở hổn hển phẫn nộ hét lên. Ninh Quân Diên dịu dàng trả lời. Tôi đây, ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc của anh, hơi dùng sức kéo đầu anh ngửa ra sau, ép anh ngẩng cao đầu rồi hôn lên môi anh lần nữa. Cả người Trần Vận Thành nhanh chóng ướt đẫm, miệng anh bị Ninh Quân Diên lấp kín, tiếng hít thở nơi chóp mũi lại bị nước nóng vây quanh, sức lực Ninh Quân Diên dùng để kéo đầu anh không nhỏ, chỉ cần anh hơi dùng sức thì da đầu sẽ rất đau, cảm giác nghẹt thở bao trùm toàn thân anh. Anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ nên dùng sức giãy giụa, một tay dùng sức đẩy Ninh Quân Diên ra, một tay khác vẫn theo phản xạ có điều kiện mà nắm chặt quần lót của Ninh Quân Diên. Ngay vào lúc này, môi Ninh Quân Diên rời khỏi môi anh, đồng thời giơ tay tắt vòi sen đi. Mất đi sự chống đỡ của Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành lập tức trượt người xuống, anh chống một tay trên mép bồn tắm mới không để bản thân mình quỳ xuống, nước nóng không ngừng chảy xuống từ trên tóc và áo quần của anh. Ninh Quân Diên dùng tay ôm eo anh, đỡ anh dậy. Trần Vận Thành hơi tức giận, hất bàn tay đang đưa tới trước mặt mình đi, nói. Cút, Ninh Quân Diên ôm anh ngồi xuống mép bồn tắm, cương quyết bắt anh ngồi trên đùi mình, nói. Giận à, Trần Vận Thành vẫn đang thở hổn hển. Ninh Quân Diên cầm cái khăn sạch đặt bên cạnh bồn tắm lên, dịu dàng lau mặt cho Trần Vận Thành. Lúc Trần Vận Thành định giữ tay hắn lại, anh chợt nhận ra trong tay mình vẫn đang cầm một miếng vải ướt nhẹp, nhìn kỹ thì hóa ra là quần lót của Ninh Quân Diên, lập tức giơ tay ném vào trong bồn tắm. Nhân lúc này Ninh Quân Diên đã lau khô mặt cho anh. Ngực Trần Vận Thành phập phồng kịch liệt, anh nói, anh muốn làm tôi ngục chết phải không? Ninh Quân Diên lạnh nhạt nói, tôi sẽ không để em ngục chết mà chỉ muốn làm chết em. Trần Vận Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn túm chặt lấy quần áo của Ninh Quân Diên, nhưng chỉ chạm đến làn da trơn trượt, anh bực tức nói. Ninh Quân Diên cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán trên cổ áo anh, nói. Tôi chỉ nghĩ thế thôi mà. Trần Vận Thành chợt nhận ra người Ninh Quân Diên chẳng mặc gì cả, hơn nữa trạng thái của cơ thể hắn lúc này không thể rõ ràng hơn, không thể hiển nhiên hơn. Thế là sự bực tức của anh bớt đi một chút, chỉ còn lại sự xấu hổ, anh giãy giụa muốn đứng lên. Ninh Quân Diên lại không chịu buông tay, hắn nói, đừng đi, mái tóc ướt đẫm dán sát trên mặt Trần Vận Thành, che đi vệt ửng đỏ của anh nói. Anh như vậy rồi tôi không đi còn ở lại làm gì? Ninh Quân Diên bình tĩnh nói, vậy em sờ nó đi, Trần Vận Thành từ chối chẳng chút nghĩ ngợi, không được, Ninh Quân Diên ghé vào tai anh dùng giọng điệu bình thản nói. Vậy thì mặc kệ nó, cách chương.